Mà Thế Đại trở về. Chương 1229, bỗng nhiên người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thiếu Huy tại cùng Sở Hàm sau khi tách ra, liền lập tức lái thiên chiếu 3000 bay về phía Dương Cốc lối vào phụ cận. Tốc độ nhanh đợi đến Cao Thiếu Huy đến đồng thời sắp xếp cẩn thận thiên chiếu 3000, đi vào bình đài bên cạnh vừa bắt đầu chờ đợi về sau. Mới nhớ tới Sở Hàm căn bản không có cùng hắn thương lượng xong. Sở Hàm muốn đi vào âm cốc mấy ngày? Đi vào làm gì? Lúc nào đi ra? Sau khi ra ngoài là trực tiếp đi hay là lại đi Dương Cốc? Cao Thiếu Huy phát hiện mình căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Thế là hắn mặt đen lên. Trong lòng đem Sở Hàm mắng cái 100 lần đều cảm thấy chưa đủ hả giận. Có thể đến đều đến lại không biết Sở Hàm lúc nào xuất hiện. Bất đắc dĩ Cao Thiếu Huy cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ yên lặng chờ. Mà liền tại Cao Thiếu Huy tâm tình có chút khó chịu trong khi chờ đợi. Chợt nơi xa một trận xô xô xoạt xoạt âm thanh vang lên. Từ xa mà đến gần. Cao Thiếu Huy nhắm mắt. Lỗ tai hơi động một chút. Hắn không có làm ra quá nhiều phản ứng. Cũng không có nhìn quanh. Vẫn như cũ đứng tại bình đài bên cạnh tựa ở rậm rạp cao ngất lùm cây bên trên. Quản hắn tới là người vẫn là động vật. Chỉ cần không phải Sở Hàm thì dẫn không tầm thường hắn hứng thú. Thanh âm kia rất nhanh liền đến bình đài cách đó không xa. Đồng thời còn có nhân loại nhỏ giọng nói chuyện với nhau cùng tiếng hơi thở. Lấy Cao Thiếu Huy cảm giác muốn nghe thanh dễ như trở bàn tay. Xác định là con đường này. Đi như thế nào xa như vậy còn khắp nơi đều là những này bụi cây. Có phải hay không lầm a? Chúng ta đã tại tràn đầy lùm cây địa phương đi mấy dặm đường. Những thực vật này lớn lên cao như vậy lại lít nha lít nhít nhét chung một chỗ. Mỗi đi một bước đều phải tốn phí chúng ta rất nhiều khí lực. Không giống như là có địa phương bí mật. Nơi này càng giống là một chỗ sinh trưởng tốt qua thịnh rừng cây a. Tại hai người phàn nàn âm thanh bên trong, một người trầm ổn thanh âm quát lớn. Các ngươi hai cái bớt tranh cãi. Thiếu tướng còn không nói gì đâu. Một trận ngắn ngủi trầm mặc. Ngay sau đó một người lấy lòng nói. Ta đây không phải lo lắng thiếu tướng dùng nhiều tiền mua tình báo sai lầm a. Chúng ta một đội nhân mã từ thật xa tới. Trên đường đi ăn khổ nhiều như vậy. Nếu là sau cùng dốc sức cái khoảng không. Chẳng phải là quá thua thiệt. Được, nhưng vào lúc này. Một cái tuổi trẻ nam tử lên tiếng. Nghe khí tức so mấy người khác càng vững vàng một số. Có sức lực nói nhảm. Không còn khí lực đi đường. Quảng cáo, kiểu nói này, nhất thời mấy người cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Tất cả mọi người cắm đầu tiến lên. Không bao lâu, tại Dương Cốc Bình chung quanh đài một cái phương hướng. Nơi đó rậm rạp như tường đồng dạng lùm cây dần dần xuất hiện một cái động lớn. Từng đợt tại phấn khởi vung chặt thanh âm không ngừng. Còn có lẫn nhau hưng phấn ủng hộ âm thanh. Mấy người từ nơi này nhất đại phiến chen chúc lùm cây trong rừng phá vỡ một con đường. Rốt cục đến Dương Cốc cửa vào bình đài chỗ. Thiếu tướng, chúng ta tìm tới. Một cái thanh âm hưng phấn vang lên. Đồng thời người này cũng cái thứ nhất từ cái kia động khẩu chui ra. Đi vào trên bình đài. Ngay sau đó tại phía sau hắn. Mấy người cũng liên tiếp từ trong động chui ra. Bên trong một cái tuổi trẻ dị thường nam tử tại trong mấy người càng đột xuất. Vô luận là khí độ vẫn là hình dạng, đều cùng người bên cạnh hình thành rõ ràng so sánh. Đồng thời từ chỗ đứng cùng mấy người giữa lẫn nhau ánh mắt đến xem. Rất dễ dàng liền có thể đạt được người này chính là cái này đoàn người đầu lĩnh. Hẳn là vị thiếu tướng kia. Mấy người sau khi ra ngoài, liền hoàn toàn bị trước mắt tràng cảnh làm chấn kinh. Dưới chân cự đại bình đài tính chất thoạt nhìn như là nham thạch. Lại bóng loáng vuông vức. Nguyên một khối không có một tia ghép lại khe hẹp. Lại là nguyên một khối lớn như thế nham thạch. Hình tròn bộ dáng hoàn mỹ sâu khảm tại chỗ này lùm cây trong rừng. Bị bốn phía cao ngất rậm rạp rừng cây vừa che cản. Khó trách bọn hắn tìm lâu như vậy mới tìm được. Chỉ là nhóm người này rốt cuộc tìm được mục đích. Vui sướng cùng hưng phấn cảm giác mới vừa vặn tuôn ra ra. Thì bỗng nhiên tất cả mọi người nhịp tim đập đột nhiên ngừng. Hãi nhiên nhìn lấy đối diện bọn họ. Lúc này ở chỗ này cự đại bình đài một phương hướng khác. Ngay tại bình đài biên giới cùng lùm cây đụng vào nhau địa phương. Đang có một cái màu vàng nâu tóc nam tử trẻ tuổi dựa vào nơi đó. Nhắm mắt lại đầu từng chút, nhìn tựa hồ cũng là tại đứng đấy ngủ. Mấy cái người dưới sự kinh hãi nhìn nhau. Sau đó tên kia thiếu tướng trong mắt thì xuất hiện nồng hậu dày đặc vẻ cảnh giác. Trước kia bởi vì khối này bình đài quá to lớn, bọn họ lại quá hưng phấn. Dẫn đến trong lúc nhất thời không nhìn thấy một bên cạnh góc còn đứng lấy cá nhân. Thế nhưng là sau đó bọn họ phá vỡ lùm cây thanh âm cũng không nhỏ. Tiếng hoan hô cũng rất vang dội. Thậm chí có kích động trực tiếp tại nguyên chỗ nhảy dựng lên. Nhưng như thế khoa trương làm ầm ĩ chẳng cảnh. Cái kia màu vàng nâu tóc nam nhân. Vậy mà như trước đang nơi đó nằm ngáy o o. Tuổi trẻ thiếu tướng trong nháy mắt muốn rất nhiều. Người này nếu không phải là cái kẻ điếc. Cái kia chính là một cái lợi hại đến hoàn toàn không nhìn bọn họ tồn tại. Thiếu tướng, bên cạnh một người nhỏ giọng hỏi thăm mở miệng. Tuổi trẻ thiếu tướng phất phất tay. Động tĩnh nhỏ chút, tìm cửa vào. Không được ầm ĩ tỉnh vị kia. Đi theo mọi người nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc. Riêng lẻ vài người thì là xem thường. Tuy nhiên ở chỗ này gặp được một cá nhân tình huống quá quỷ dị. Nhưng cũng không trở thành như thế ăn nói khép nép a. Một đám người tại thiếu tướng mệnh lệnh dưới. Bắt đầu ở trên bình đài không ngừng tìm tòi. Không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Có thể cái này cự đại bình đài đừng nói cơ quan. Thậm chí ngay cả một tia cho bụi đều không có. Cho nên bọn họ tại trên bình đài quanh đi quẩn lại tầm vài vòng. Còn kém nằm dạp trên mặt đất một tấc bò. Nhưng như thế càn quét về sau. Trừ trong góc đứng đấy ngủ Cao Thiếu Huy lớn nhất cổ quái. Hắn không phát hiện chút gì. Một người mắt nhìn từ đầu đến cuối không động tới Cao Thiếu Huy. Cuối cùng vẫn cắn răng một cái hướng tên kia tuổi trẻ thiếu tướng mở miệng. Thiếu tướng, phát hiện gì đều không có. Cửa vào căn bản tìm không thấy a, không muốn từ bỏ. Tuổi trẻ thiếu tướng cũng tìm mồ hôi nhễ nhại. Đã phát hiện không giống bình thường địa phương. Không thăm dò đến hắn là sẽ không đi. Người kia tròng mắt đi dạo. Nói, chỗ có địa phương đều tìm tòi qua. Còn kém người kia chỗ đứng làm cho chúng ta không có qua. Thiếu tướng ngài để cho chúng ta không được ầm ĩ tỉnh hắn. Thế nhưng là ta thế nào cảm giác? Người kia hẳn phải biết thứ gì, quảng cáo. Có phải hay không là giữ cửa? Một người ý nghĩ hão huyền mở miệng. Ta đi hỏi một chút. Một tên xúc động được chuyện lớn hắn trực tiếp thì hướng phía Cao Thiếu Huy đi đến. Tuổi trẻ thiếu tướng muốn ngăn cũng không kịp. Thế là tại một đám người tâm thần bất định cùng trong không khí khẩn trương. Tên kia cao hơn Cao Thiếu Huy ra một cái đầu đại hán đã đứng tại Cao Thiếu Huy trước mặt. Thô cuồng thân thể trực tiếp ngăn trở Cao Thiếu Huy trước mắt ánh sáng. Huy tiểu tử, tỉnh, đại hán ông bên trong ông khí lên tiếng. Hiển nhiên rất không hài lòng Cao Thiếu Huy lúc này còn đang ngủ. Cao Thiếu Huy mày nhíu lại nhăn, lại không mở mắt ra. Chỉ là tùy ý cước bộ một chuyển. Xoát, một đạo tàn ảnh tại tất cả mọi người trước mắt chợt lóe lên. Ngay sau đó tên kia đại hán thì hãi nhiên phát hiện. Vừa mới còn tại trước mắt mình cái kia hoàng mao tiểu tử. Vậy mà không thấy, mà còn lại người lại là toàn thể chấn kinh. Ngơ ngác nhìn qua trong chớp mắt liền đến bình đài đường kính mặt khác. Chuyển sang nơi khác dựa vào lùm cây. Tiếp tục nhắm mắt ngủ Cao Thiếu Huy. Đây là cái gì nghịch thiên tốc độ di chuyển? Tuổi trẻ thiếu tướng hoảng hốt, tựa như gặp quỷ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.